Tiên ma đồng tu, chương 1929, ngũ độc cốc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nở em một câu yêu thương. Một trung niên nhân theo bên cạnh bay đến bách hoa tiên tử phụ cận. Kêu lên, đường cô nương. Tình huống không đúng a. Những thứ này nhân gian tu chân giả bắt đầu thẳng tắp trong rừng ghé qua. Thuộc hạ lo lắng phía trước có nhân gian tu chân giả mai phục. Bách hoa tiên tử lại phóng ra một cái phi kiếm. Bị Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhõm tránh đi phía sau. Tức giận không phong độ chút nào mắng vài tiếng. Người trung niên kia nói liên tục mấy lần. Nàng lúc này mới nghe rõ ràng. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng nói, có cái gì không đúng? Trung thổ tu chân giả không có xuất động. Nam cương năm tộc có thể có bao nhiêu tu chân giả? Chúng ta có nhiều người như vậy. Sợ cái gì? Không thấy được tôn thượng thiếp thân tỷ nữ xích cô nương bọn người tại đối với những người này đuổi cùng giết tận ư? Trung niên nam tử dõi mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy xích, chanh, lam. Tím bốn vị cô nương đang tại công kích cái kia tóc trắng nữ tử. Nhưng tóc trắng nữ tử không chỉ có tu vi kỳ cao. Tốc độ cũng là cực nhanh. Một bên trốn chạy để khỏi chết một bên ngăn cản bốn vị cô nương pháp bảo cũng không có cái gì. Cố hết sức, mỗi khi xích cô nương mấy người tới gần. Này tóc trắng nữ tử trong tay roi mà bắt đầu phát uy. Liền thiên nhân cảnh giới xích cô nương tựa hồ cũng không dám nhìn thẳng kia phong. Anh nở em một câu yêu thương. Thấy vậy tình cảnh, trung niên nam tử kia nhẹ nhàng thở dài. Nếu như xích cô nương bọn người tại truy kích, xem bộ dáng là tôn thượng quyết tâm muốn đem cái này hỏa nhân gian cao thủ chém giết hầu như không còn mới bằng lòng dừng tay. 30 dặm khoảng cách đảo mắt tới. Bởi vì chu vi đều là rậm rạp rừng nhiệt đới. Từ bên ngoài xem, căn bản là nhìn không ra mấy thứ gì đó. Nhưng ở trong rừng rậm ghé qua nhảy lên thái hư bộ tu sĩ. Lại phát hiện dưới chân đại địa xuất hiện một ít biến hóa. Giống như là tiến vào một mảnh ẩm ướt địa. Tùy ý có thể thấy được tất cả lớn nhỏ chỗ lõm đầy nước. Trong không khí tràn ngập một cổ gay mũi mùi. Một tầng sắc thái sặc sỡ sương mù quanh năm không tiêu tan. Bao phủ tại giữa rừng núi. Phạm vi hơn 10 dặm ngũ độc cốc thung lũng. Tồn tại đã vô số năm. Tại đáng kể, thời gian dài trong 5 tháng. Cây cối cành lá cùng với động vật dã thú thi thể hư thối. Bởi vì địa thế chỗ trũng. Bốn phía lại là núi cao kỳ phong. Dẫn đến ngũ độc cốc bên trong không khí khó có thể lưu thông. Anh nở em một câu yêu thương. Dần dà nơi đây liền tụ tập không cách nào phiêu tán kịch độc chướng khí. Mặt đất cũng tùy ý có thể thấy được thủy đàm đầm lầy. Nhắc tới cũng là trách sự tình. Chướng khí tràn ngập địa phương. Giống như đồng cỏ và nguồn nước cũng sẽ không quá phong phú. Liền này thế gian phạm vi lớn nhất kỳ độc chi địa Tây Nam Tử Trạch mà nói. Tử Trạch bên trong tuy nhiên cũng có rất nhiều thực vật hoa cỏ. Nhưng ở cầu vồng thất xác chướng bên trong, những thực vật này, hoa cỏ sinh trưởng đều rất thưa thớt. Chỉ có tại Tử Trạch trung tâm phạm vi mấy ngàn dặm, mới có thể nhìn thấy che trời cổ mộc cùng với này gốc cây khổng lồ vô cùng thái cổ thần thụ. Cái này ngũ độc cốc có lẽ bởi vì thủy tài nguyên phong phú nguyên nhân. Bị chướng khí tràn ngập trong sơn cốc, đồng cỏ và nguồn nước vậy mà thập phần tươi tốt. Không chỉ có tùy ý có thể thấy được hơn 10 người mới có thể ôm hết đại thụ che trời. Chính là trên mặt đất cũng có rất nhiều tươi đẹp đóa hoa. Đến thủy đàm đầm lầy thượng đều có tươi tốt rong hoặc là đồng cỏ và nguồn nước. Hơn nữa những thực vật này hoa cỏ cùng Nam Cương đại bộ phận địa phương giống cũng không một dạng. Những cái kia tươi đẹp sặc sỡ hoa nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Những cái kia kiến thức rộng rãi tu chân giả nhưng chưa từng thấy qua. liền được xưng theo. Anh nở em một câu yêu thương. Quản tam giới hoa cỏ bách hoa tiên tử. Cũng là nhận thức không ra mấy cái hoa cỏ giống. Phạm vi 50 dặm tả hữu độc cốc. Giống như là tự thành nhất hệ. Không chỉ là sông núi địa lý có khác cùng với khác địa phương. Chính là khí hậu thực vật cũng có đừng với hắn chỗ. Chỉ có Nam Cương thổ dân mới biết được nơi đây bí mật. Nam Cương hầu như tất cả vật kịch độc. Cũng có thể ở chỗ này tìm được. Coi như là sinh hoạt tại nơi đây một cái ngón út phẩm chất con rắn nhỏ. Kỳ độc tính cũng là không như bình thường. Kiến huyết phong hầu. Tuy là tu. Anh nở em một câu yêu thương. Thực giả nhược bị cắn một ngụm. Hơn phần nửa cũng sẽ ở mấy hơi thở biến thành một cỗ hắc thi. Nơi đây sở dĩ được gọi là ngũ độc cốc. Ngoại trừ độc xà bên ngoài. Tự nhiên còn sinh hoạt mặt khác vật kịch độc. Ví dụ như con rết, thiềm thừ, bò cạp, độc rắn mối. Nam Cương từ xưa liền thịnh hành vu cổ chi thuật. Nếu như Nam Cương năm tộc vu sư cũng biết, đều muốn luyện chế lợi hại nhất vu cổ. Kia nguyên vật liệu nhất định ngay tại ngũ độc cốc. Mặt khác tu chân giả ngộ nhập nơi đây. Khó có thể ứng phó trong cốc độc vật. Chỉ có quanh năm cùng vu. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ giao tiếp Nam Cương vu sư mới có đi. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên không chạy. Không chỉ có hắn không chạy. Bị đuổi giết một đường tổn thất không nhỏ Nam Cương vu sư cũng không chạy. Anh nở em một câu yêu thương. Nồng đậm chướng khí làm cho người ánh mắt cực kỳ mơ hồ. Nhìn không thấy chu vi hoàn cảnh. Những cái kia thái hư bộ tu sĩ cũng cảm giác được nơi này bất thường. Thần thức niệm lực cùng một chỗ mở ra. Miễn trong địch nhân quỷ kế. Bách hoa tiên tử ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Ánh mắt phảng phất tại xuyên vân thấu sương mù về sau. Còn có thể cảm giác sát khí chùa nàng. Anh nở em một câu yêu thương. Nàng lạnh lùng nói. Chạy à, ngươi như thế nào không chạy? Diệp Tiểu Xuyên lộ ra một tia nụ cười tà ác. Nói. Nếu như đến nơi này. Có thể không chạy, anh nở em một câu yêu thương. Bách hoa tiên tử mày ngài dựng lên. Diệp Tiểu Xuyên lời này vô cùng kỳ quái. Là có thể không chạy. Không phải là không muốn chạy. Chẳng lẽ trước đó, bọn hắn những người này không thể không chạy ư, nghĩ tới đây. Nàng nhìn khắp bốn phía. Chứng kiến phụ cận những cái. Kia áo bào trắng vu sư cũng đình chỉ chạy thục mạng. Anh nở em một câu yêu thương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng hiện ra tà ác vui vẻ. Bách hoa tiên tử thầm nghĩ không ổn. Không chỉ có là nàng. Phàm là có chút đầu óc thái hư bộ tu sĩ. Giờ phút này cũng là sắc mặt trầm xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Đúng lúc này, lanh lảnh thanh âm theo chướng khí trong sương mù dày đặc truyền đến. Không ít người đều thấy là cách tang nắm bắt một cái dài nhỏ lá trúc đặt ở bên môi. Này lanh lảnh thanh âm liền gợi lên lá trúc vọng lại. Hầu như sau một khắc, chu vi nhanh chóng vang lên vô số thanh âm. Có sáo nhỏ, có ngọc tiêu, cũng có lá trúc lanh lảnh âm thanh. Phảng phất vô số người cùng một chỗ gợi lên giống như. Anh nở em một câu yêu thương. Đường những thứ này quái dị thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến về sau. Ngũ độc cốc bên trong mà bắt đầu nổi lên phong. Từng cổ một tanh hôi mùi xông vào mũi. Không ít thái hư bộ tu sĩ đều là cùng kêu lên hét to. Chấm, nơi đây có mai phục. Mọi người nhanh lên tới không trung. Anh nở em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm. Đại bộ phận thái hư bộ tu sĩ ở đâu còn chú ý được trước mắt này mấy trăm áo bào trắng vu sư. Nhanh chóng đột ngột từ mặt đất nhô lên. Đều muốn lên tới giữa không trung. Miễn trong địch nhân quỷ kế. Đáng tiếc thì đã trễ. Đương những người này vừa mới dâng lên thời điểm. Vô số đạo sáng lên cùng năng lượng lưu quang. Phô thiên cái địa từ trên đỉnh đầu phương nồng đậm chướng khí trong bay vụt hạ xuống. Mặc dù những thứ này thái hư bộ tu sĩ sớm đã có chuẩn bị. Nhưng tình cảnh như trước có chút hỗn loạn. Dâng lên Thái Hư, anh nở em một câu yêu thương. Bộ tu sĩ bị những cái kia pháp bảo lại cho đánh đi xuống. Chu vi thanh âm quái dị càng ngày càng bén nhọn. Lúc này mọi người mới phát hiện trên mặt đất, giữa không trung, trên nhánh cây, thời gian dần qua xuất hiện rất nhiều kinh khủng độc trùng độc vật. Những độc chất này trùng độc vật giống như là bị những cái kia quái dị thanh âm đã khống chế giống như chính, đang không ngừng tụ tập, kêu thảm thiết tiếng chửi rủa không ngừng tại chướng khí trong sương mù dày đặc vang lên. Không ít Thái Hư bộ tu sĩ hơi không chú ý, đã bị theo trên nhánh cây rơi xuống độc xà cắn một cái. Một kiếm đem độc xà chém làm hai đoạn về sau, còn chưa kịp vận công bức độc, cả người đã biến thành đen. Không đến 10 cái hô hấp, chúng độc chi nhân đã là toàn thân đen xì như mực. Miệng sùi bọt mép, kỳ độc tính chi mãnh liệt, quả thực nghe rợn cả người. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.